Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 221, thay đổi trong nháy mắt. Góc truyện audio.com, tứ mạch trúc cơ tu sĩ. Một khi bộc phát linh lực, ngự kiếm mà đi tốc độ là tương đối kinh người. Tiếng gió bên tai gào thét, huyết bào thanh niên chân đạp trắng noãn cốt trượng. Hướng phía xa xa chạy vội Tô Tử Mặc đuổi theo giết đi qua. Hơn 10 hơi thở về sau. Huyết bào thanh niên kinh ngạc phát hiện, lấy hắn như thế tốc độ khủng khiếp, lại như cũ đuổi không kịp trên mặt đất chạy như điên Tô Tử Mặc. Mặc dù hắn đã vận dụng toàn lực, cũng không làm nên chuyện gì, tối đa đầu có thể bảo chứng không bị Tô Tử Mặc bỏ qua. Người này khí lực thật không ngờ cường đại, có được như vậy bộc phát. Huyết bào thanh niên đối với Tô Tử Mặc đánh giá đã rất cao. Nhưng hôm nay, hắn mới phát hiện, chính mình tựa hồ vẫn như cũ đánh giá thấp người này. Nhưng vào lúc này, Du Phi thanh âm vang lên, kẻ này huyết mạch cường đại, đã tu luyện tới trong truyền thuyết, huyết như hải triều, cảnh giới, loại này khí lực tuyệt, huyết mạch sẽ không thua thượng cổ dị chủng, thậm chí khả năng sánh vai thuần huyết hung thú. Du Phi thân là kim đan cảnh linh yêu. Ánh mắt tự nhiên rất cao minh. Lúc này, hắn ngự không mà đi, chắp hai tay sau lưng, theo thật sát huyết bào thanh niên sau lưng. Thần sắc nhẹ nhõm, Du Phi, dẫn ta đuổi theo hắn. Huyết bào thanh niên mắt thấy không cách nào đuổi theo Tô Tử Mặc. Trong lòng không cam lòng, sắc mặt trầm xuống, thanh âm lạnh như băng. Tốt, Du Phi rất tùy ý đáp ứng đến. Liền ở giữa không trung, Du Phi thân hình không ngừng biến hóa, thân hình vặn vẹo, có địa phương áp xúc, có địa phương vặn vẹo, trong cơ thể giống như xào hạt đậu bình thường, gân cốt trỗi lên, trong nháy mắt, Du Phi liền huyễn hóa thành một cái cực lớn huyết nhãn ô nha. Huyết bào thanh niên hiểu ý, thả người nhảy lên, nhảy đến Du Phi huyễn hóa thành huyết nha trên người. Tuy rằng chờ một người, nhưng Du Phi tốc độ tăng vọt, thân hình hầu như hóa thành một đạo lưu quang. Nhanh như vậy, Tô Tử Mặc quay đầu lại nhìn thoáng qua, âm thầm kinh hãi, kim đan cảnh linh yêu tốc độ, cần phải so với Tô Tử Mặc tốc độ nhanh hơn nhiều. Du Phi mang theo huyết bào thanh niên phát sau mà đến trước, rất nhanh liền hàng lâm tại Tô Tử Mặc phía trước, ngăn lại đường đi. Du Phi biến hóa nhanh chóng, lại lần nữa trở lại hình người, thần sắc lạnh nhạt đi theo huyết bào thanh niên sau lưng, nhắm mắt theo đuôi. Ha ha ha, ngươi trốn không thoát, nhìn xem bay nhanh mà đến, tốc độ không có chút nào yếu bớt ý tứ Tô Tử Mặc. Huyết bào thanh niên cười lạnh một tiếng, tay trái huy động trắng noãn cốt trượng, trong miệng đọc lên một đoạn thần bí tối nghĩa chú ngữ. Theo huyết bào thanh niên chú ngữ ngâm sướng, trong tay hắn huy động trắng noãn cốt trượng bên trên đột nhiên bay ra 5 cái đen kịt đầu lâu. Chia làm 5 cái phương hướng, hướng phía Tô Tử Mặc va chạm mà đến. À à, còn chưa tới phụ cận. 5 cái đầu lâu hai mắt bỗng nhiên phóng xuất ra 2 đạo màu đỏ như máu hào quang. Trong miệng phát ra liên tiếp quỷ dị âm trầm tiếng kêu. Hà! Nhìn thấy một màn này, Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, loại thủ đoạn này, giống như có lẽ đã vượt qua linh thuật phạm trù. Cái này 5 cái đầu lâu, còn tản ra làm cho người sờn hết cả gai ốc tà khí. Không biết cuối cùng lây dính bao nhiêu máu tươi, cắn nuốt bao nhiêu mạng người, mới có thể luyện chế ra như vậy tà ác chi vật. Tô Tử Mặc nhanh chóng bình phục tâm thần. Ánh mắt lạnh như băng, thần sắc không thay đổi, thế cuộc trước mắt rất rõ ràng. Mặc dù hắn lui về phía sau, cũng khó thoát khỏi cái chết. Nếu là lựa chọn đối chiến đối bính một cái, có lẽ còn có thể có hy vọng kéo một cái đệm lưng đấy. Trong nháy mắt, 5 cái đầu lâu hàng lâm tại Tô Tử Mặc trên người. Mở cái miệng rộng, hung hăng cắn, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Tô Tử Mặc trong cơ thể truyền đến hải triều, lôi bạo thanh âm, hừng hực vô cùng lôi quang tại Tô Tử Mặc trên người lóng lánh. Thành thế làm cho người ta sợ hãi. Đen kịt đầu lâu chẳng qua là bị cái này lôi điện lực lượng hơi có ngăn trở. Trên người tà khí giảm bớt một thân, liền đột phá lôi quang bình chướng. Một cái cắn lấy Tô Tử Mặc huyết nhục lên. Tô Tử Mặc huyết nhục mạnh bao nhiêu? Vận chuyển huyết nhục hóa thạch tâm pháp. Coi như là trung phẩm phi kiếm đều không đả thương được huyết nhục của hắn. Mà hôm nay, cái này năm cái đầu lâu một cái cắn xuống đi. Vậy mà trong nháy mắt cắn nát Tô Tử Mặc làn da. Đầu lâu không ngừng hút. Miệng lớn cắn nuốt Tô Tử Mặc máu huyết. Trong mắt hồng mang càng ngày càng chứa. Thần sắc phấn khởi. Thật giống như cầm giữ có sinh mạng bình thường. Người muốn ăn, khiến cho người ăn đủ. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên hét lớn một tiếng. Không hề áp chế trong cơ thể mình yêu khí. Hỗn hợp có mãnh liệt mênh mông huyết mạch. Bỗng nhiên bắn ra. Đây là khí huyết lực lượng. So với đơn thuần huyết mạch lực lượng, phải cường đại hơn nhiều. Giờ phút này Tô Tử Mặc toàn thân yêu khí lượn lờ. Huyết mạch sôi trào, thân hình tăng vọt, trong hai tròng mắt để lộ ra vô tận hàn ý, toàn bộ người tựa như một đầu thượng cổ đại yêu nhập vào thân. Đằng đằng sát khí, có yêu khí xuất hiện, phần lớn tu chân giả đều có thể phát giác được. Nhưng lúc này, Tô Tử Mặc đã xa xa thoát ly chiến trường, hầu như chạy trốn tới Đông Lăng cốc biên giới. Khoảng cách này phía dưới, bị nhốt tại chiến trường trong tu sĩ, căn bản không cảm giác được Tô Tử Mặc trên người yêu khí. Huống chi, bọn hắn cũng không có lòng này thần cùng tinh lực, mà ở vào Tô Tử Mặc đối diện trước mặt huyết bào thanh niên lại chấn động. Hoảng sợ biến sắc, Tô Tử Mặc cùng hắn khoảng cách quá gần. Tại khoảng cách này phía dưới, Tô Tử Mặc hầu như chính là một cái không thể chiến thắng thần. Nguyên bản vẫn còn Tô Tử Mặc trên người thôn phệ tinh huyết đầu lâu. Đột nhiên bị một cổ kinh khủng khí huyết lực lượng sụp đổ ra thế cục thay đổi trong nháy mắt. Nguyên bản còn là Tô Tử Mặc rơi tại hạ phong. Tùy thời đều có thể bị bắt là huyết nô. Hiện tại, song phương đổi chỗ mà xử. Huyết bào thanh niên tính mạng nghìn cân treo sợi tóc. Oanh, Tô Tử Mặc ánh mắt như đao. Hét lớn một tiếng. Cất bước tiến lên, mặt đất kịch liệt lay động. Nạp mạng đi, Tô Tử Mặc thò ra hai tay. Chụp vào sắc mặt tái nhợt. Còn đang lui về phía sau huyết bào thanh niên. Đều muốn sử dụng ra đại hoang thập nhị yêu vương bí điển trong đại sát chiếu. Thần câu phân thây, lần này nếu là chảo thực rồi. Huyết bào thanh niên tuyệt đối tránh khỏi bị cưỡng ép phân thây kết cục. Tại Tô Tử Mặc nhìn đến. Chỉ cần hắn trước khi chết, có thể kéo huyết bào thanh niên đệm lưng, cũng đã là kiếm lợi lớn. Mắt thấy huyết bào thanh niên tránh khỏi Tô Tử Mặc đuổi giết. Ở phía sau hắn, lại đột nhiên lóe ra một thân ảnh. Kim đan cảnh linh yêu. Du Phi, chứng kiến Tô Tử Mặc vậy mà phóng xuất ra yêu khí. Du Phi cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng phản ứng của hắn tốc độ rất nhanh. Không đợi Tô Tử Mặc có chỗ với tư cách, liền ngăn tại huyết bào thanh niên trước người, đem người sau từ quỷ môn quan trên cứu xuống dưới. Đùng đùng, Du Phi cười lạnh một tiếng, hai con ngươi lướt qua một tia giọng mỉa mai, thò ra hai tay, trong nháy mắt nắm Tô Tử Mặc cổ tay. Cùng lúc đó, Du Phi ngực mơ hồ tản ra một loại càng thêm khí tức cường đại uy áp. Vậy mà đem Tô Tử Mặc khí huyết đều dưới áp chế đến. Nội đan, cái này là nội đan. Tô Tử Mặc hai tay cổ tay bị Du Phi bóp chặt. Toàn thân vô lực, ánh mắt ảm đạm xuống. Đáng tiếc, chơi cờ kém một chiêu. Nếu như cho nhiều hắn một hơi thời gian, huyết bào thanh niên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô Tử Mặc một khi bộc phát khí huyết lực lượng. Coi như là đối mặt tứ mạch trúc cơ, hắn cũng có nắm chắc đem chấn giết. Tô Tử Mặc, người xác thực rất mạnh. Du Phi lạnh lùng nói. Bất quá hôm nay có ta tại, người không đả thương được thiếu chủ một cọng tóc gáy. Lần này, Huyết Nha Cung cung chủ cố ý lại để cho Du Phi, Bành Việt hai người đi bảo hộ Huyết Nha thiếu chủ. Cái này nếu Huyết Nha thiếu chủ ra ngoài ý muốn, kinh động Huyết Nha cung cung chủ, hai người hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cách chương.